Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, hoan nghênh về nhà. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn. Watt nghe được đúc cũng không có làm hắn tiếp tục hướng càng cao trình độ máy hơi, nước nghiên cứu phát minh, mà là trực tiếp làm hắn nghĩ cách lượng sản. Đối với điểm này Watt có điểm thất vọng, rốt cuộc hắn là một nhà khoa học. Mà không phải một cái thương nhân. Nhà khoa học đối với khoa học kỹ thuật theo đuổi là vĩnh vô chừng mực. Hắn đối với hiện giai đoạn máy hơi nước còn xa xa xưng không thượng vừa lòng. Nếu trực tiếp lượng sản nói, như vậy thế tất sẽ ảnh hưởng hắn nghiên cứu phát minh tiến trình. Nhưng là Watt cũng minh bạch, trước mắt phong bạo cát sồ tình cảnh. Đúc lĩnh chủ dẫn dắt phong bạo cát sồ ở kẽ hở bên trong sinh tồn lớn mạnh xuống dưới phi thường không dễ động, bức thiết tăng lên phong bạo cát sồ thực lực mới là chuyện quan trọng nhất. Cho nên hắn gật gật đầu trả lời. Ta hiểu được lĩnh chủ đại nhân. Nhìn đến Watt giống như không cao hứng cho lắm bộ dáng, Đúc đại khái liền suy đoán đến hắn trong lòng mặt tưởng chính là cái gì. Đối với loại này khoa học kỹ thuật nhân tài, vẫn là yêu cầu thích hợp trấn an một chút. Không cần đả kích bọn họ đối với nghiên cứu khoa học quyết tâm. Cho nên lúc này Đúc vỗ vỗ Watt bả vai nói. Watt, ta biết ngươi trong lòng mặt tưởng chính là cái gì. Nhưng là ngươi phải tin tưởng. Phong bạo cát sồ nhất định sẽ là thế giới này khoa học kỹ thuật tiến đầu. Đối với tương lai khoa học kỹ thuật thăm dò đem vĩnh không ngừng bước. Cho nên này chỉ là tạm thời. Ta cái này lĩnh chủ tầm mắt cũng không chỉ là đối với loại này máy hơi nước liền vừa lòng. Ngang nhau sản một đám làm quặng thượng sản lượng tăng lên lúc sau. Ta sẽ tiếp tục duy trì ngươi đối với máy hơi nước cải tiến. Nghe được Đúc như vậy vừa nói. Watt trên mặt ngược lại là lộ ra ngượng ngùng tươi cười. Hắn chỉ là trong lòng mặt nhất thời thất vọng mà thôi. Cũng không có hoài nghi Đúc ý tứ. Thực xin lỗi lĩnh chủ đại nhân. Là ta suy nghĩ nhiều. Không có việc gì. Tiếp tục nỗ lực. Đúc cười trở về một câu. Sau đó bắt đầu tiếp tục thị sát khu mỏ. Tận lực làm được cùng nhất tầng dưới chót thợ mỏ chạm mặt. Bởi vì Đúc minh bạch. Thế giới này thợ mỏ tỷ lệ tử vong cực cao. Rốt cuộc hạ đến quặng mỏ bên trong. Sinh tử liền giao cho ông trời. Cho nên Đúc đối với thợ mỏ luôn luôn là không tệ. Hơn nữa bởi vì trước mắt khu mỏ sản lượng đều là phong bạo cát sồ tự sản tự dùng. Cho nên này đó thợ mỏ cũng coi như là quốc có công nhân viên chức. Tiền lương đãi ngộ mặt trên so phía trước muốn tăng lên rất nhiều. Chẳng sợ chính là nguy hiểm ngành nghề. Bọn họ nhiệt tình cũng phi thường đủ. Khu mỏ hành trình sau khi chấm dứt. Đúc lại đi một lần thủy lực factory. Rốt cuộc hiện tại năm cũng quá xong rồi. Hơn nữa băng ma sự tình thu phục không sai biệt lắm. Thủy lực factory đem tiến hành toàn diện khởi công giai đoạn. Bất quá bởi vì mùa đông đóng băng duyên cớ. Thủy lực factory mỗi ngày còn nhiều một loại công tác. Đó chính là phá băng làm xe chở nước xoay tròn. Nếu là đổi làm trước kia nói. Loại này phá băng cũng là phi thường nguy hiểm hành động chi nhất. Rốt cuộc nếu là rớt đến động băng lung phía dưới. Kia tuyệt đối là thập tử vô sinh cục diện. Nhưng là hiện tại bất đồng. Có hải tộc chiến sĩ gia nhập, trừ băng không hề có bất luận cái gì vấn đề. Đồng thời hiện tại phong bạo pháo đài cùng phong bạo tân thành đồng bộ xây dựng. Đối với xi măng cùng thép này đó kiến trúc tài liệu, nhu cầu lượng đều thành lần gia tăng. Hơn nữa phong bạo chiến giáp yêu cầu khởi công. Đối với sắt thép nhu cầu lượng rất lớn. Vì ứng đối trường hợp như vậy, thủy lực factory lại mở rộng không ít. Còn tăng thêm vài tòa tinh luyện lò cao, cam đoan cương sản lượng, bất quá kiến trúc dùng cương phẩm chất nhu cầu, muốn xa xa thấp hơn phong bạo chiến giáp cùng binh khí phẩm chất. Cho nên này đó tinh luyện lò cao đều không phải cái gì mạt pháp lò cao, mà là đuốc thao tác bình thường lò cao. Này cũng làm phong bạo cát sồ ma pháp sư nhu cầu không có lại một lần xuất hiện chỗ trống. Đúc tính toán đầu tiên chế tạo hải tộc kia 5.000 tinh nhuệ ngư nhân chiến sĩ áo giáp. Bởi vì hiện tại toàn bộ phong bạo hải tộc 10 vạn người. Đều co đầu rút cổ ở sông Sen nhập cửa biển này khối tiểu địa phương bên trong. Thật sự là thi triển không khai. Hơn nữa ngư nghiệp tài nguyên cũng theo quá độ vớt, càng thêm cung ứng không thượng. Đối với phong bạo cát sồ, lương thực nhu cầu lượng cũng càng lúc càng lớn. Nông nghiệp bộ đè ở quả thực là áp lực thật mạnh. Biển rộng mới là hải tộc hẳn là ngốc địa phương. Phong bạo pháo đài chỉ là một cái cảng tránh gió, nhưng tuyệt đối không phải co đầu rút cổ địa phương. Chỉ có làm phong bạo hải tộc đi đến biển rộng bên trong, mới có thể đủ hoàn toàn giải quyết lương thực vấn đề. Thậm chí còn có thể đủ có bắt được càng nhiều cá. Tới bổ sung trước mắt phong bạo cát sồ ăn thịt thượng không đủ. Nhưng là muốn tiến vào biển rộng, nhất định phải đối mặt đổ ở cửa nhà cuồng sa bộ lạc. Trải qua quá này hơn 2 tháng điều binh khiển tướng, hiện tại phong bạo pháo đài bên ngoài đã có vượt qua 1 vạn cuồng sa bộ lạc ngư nhân chiến sĩ. Hơn nữa theo hải cự nhân bộ lạc lùi bước, tương lai cuồng sa bộ lạc sẽ đem binh lực đều đặt ở phong bạo cát sồ trên người. Đem có vượt qua 2 vạn ngư nhân chiến sĩ đổ ở cửa nhà. Như vậy bị người cấp lấp kín không phải biện pháp. Chung quy nếu muốn biện pháp đánh ra đi, ở phong bạo cát sồ không có chiến hạm tình huống, muốn đánh ra đi cũng chỉ có dựa vào lãng triều bộ lạc chính mình. Nhưng là đúc có tuyệt đối tin tưởng, trang bị hoàn chỉnh bản phong bạo một hình chiến giáp lúc sau. Loại này tiếp thu quá sung túc quân sự huấn luyện phong bạo hải quân, đối kháng 1 vạn cuồng sa bộ lạc ngư nhân chiến sĩ không hề vấn đề. Đến nỗi có thể đối phó 2 vạn, điểm này đúc cũng không dám cam đoan. Cho nên hắn cần thiết ở cuồng sa bộ lạc toàn viên tập kết phía trước, ưu tiên sinh sản phong bạo hải quân chiến giáp, làm cho bọn họ đầu tiên đánh tan đổ ở cửa nhà này 1 vạn cuồng sa bộ lạc binh lính. Như vậy cuồng sa bộ lạc liền không có biện pháp đối phong bạo cát sồ hình thành tuyệt đối ưu thế. Binh lực, hết thảy đều là dựa theo đúc kế hoạch tiến hành. Đồng thời phong bạo quân cũng ở làm tăng mạnh huấn luyện. Yêu yêu đọc sách www.uukansu.com vì sắp đã đến viễn chinh tốt nhất chuẩn bị. Thừa dịp một đoạn này cuối cùng chuẩn bị thời gian, đúc đi tới Nikon hạt giống phòng thí nghiệm. Bởi vì hắn rời đi thời điểm chính là cày bừa vụ xuân thời gian đã đến. Muốn sang năm hoàn toàn giải quyết rớt lương thực vấn đề. Nikon ma pháp hạt giống đem phát huy quan trọng nhất tác dụng. Rốt cuộc đúc nhưng không thỏa mãn phong bạo cát sồ 30 vạn người quy mô. Loại người này khẩu số đếm dưới. Dưỡng nhiều như vậy quân đội. Cơ bản là hy sinh phong bạo cát sồ tự do thương nghiệp phát triển. Hoàn toàn chủ nghĩa quân phiệt thể chế. Một khi phong bạo cát sồ không có chiến tranh hành động, lại này toàn viên chủ nghĩa quân phiệt kinh tế, cuối cùng cũng sẽ chậm rãi áp suy sụp phong bạo cát sồ. Hiếu chiến tất vong, quên chiến tất nguy loại này đạo lý. Đúc tự nhiên là quen thuộc vô cùng. Cho nên hắn cần thiết muốn phong bạo cát sồ lớn mạnh lên. Sau đó mở rộng nội cần tiêu hóa phong bạo cát sồ một ít sản có thể. Đồng thời cũng pha loãng một chút trưng binh tỷ lệ. Cùng với vì về sau binh lính nơi phát ra chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên kế tiếp thời gian bên trong, đúc hấp thu lưu dân cùng mặt khác lãnh địa phá sản nông dân hành động. Đem sẽ không đình chỉ, thậm chí còn sẽ tăng mạnh dân cư chảy vào. Đi vào Nikon hạt giống phòng thí nghiệm, này vẫn là phòng thí nghiệm kiến thành lúc sau. Đúc lần đầu tiên đi vào nơi này. Bất quá này tòa phòng thí nghiệm đúc tuy rằng không có đã tới, nhưng là từ kiến tạo bắt đầu, đúc liền vẫn luôn từng có kiến nghị. Tỉ như song thể tường đun nóng dựng nhà ấm loại này. Còn có cam đoan sung túc chiếu sáng. Làm thực vật ở trong nhà duy trì tác dụng quang hợp đủ loại đời sau mới có thực vật học khái niệm. Đúc đều trước tiên nói cho Nikon. Chính là vì có thể ngắn lại nghiên cứu thời gian. Làm hạt giống ở mùa đông cũng có thể đủ nảy mầm sinh trường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.